Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, Huyền Võ Dựng Khí Huyệt. Cửu Vũ, Tô Hạo Thần đồng tử co rụt lại, người chính là Cửu Kiệt đại ca. Không sai, Cửu Kiệt chính là ta tam đệ. Cửu Vũ trong mắt sôi trào cừu hận lửa giận. Tiểu tử, người quá ác, ta tam đệ bọn hắn thế mà đều chết trong tay ngươi. Đây chính là 10 đầu mạng người. Người thế mà cũng hạ thủ được. Buồn cười. Bọn hắn đến giết ta. Chẳng lẽ còn muốn để cho ta ngồi chờ chết hay sao? Tô Hạo Thần lạnh rên một tiếng. Đồng thời bàn tay tại phía sau lúc lắc. Phong Liên Nguyệt lập tức lui lại đến nơi xa. Những ta đó mặc kệ. Dù sao ngươi giết ta đệ đệ. Ta liền muốn để ngươi chôn cùng. Tiểu tử. Chuẩn bị chịu chết đi. Cửu Vũ ngang ngược bá đạo, toàn thân chân khí sôi trào, trực tiếp liền xông tới. Đệ đệ ngươi giết không được ta, ngươi cũng giống vậy, ta ngược lại rất muốn nhìn xem. Ngươi cái này ngoại viện hạch tâm đệ tử đến cùng mạnh bao nhiêu thực lực. Tô Hạo Thần lạnh rên một tiếng, cũng lập tức xông đi lên. Bên cạnh thanh niên trợn mắt há hốc mồm, không thể tin nhìn xem Tô Hạo Thần. Đối phương thế nhưng là huyền võ cảnh hạch tâm đệ tử. Tiểu tử này thế mà thực có can đảm động thủ. Muốn chết sao? Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, hai người đã trải qua đụng thẳng vào nhau. Sau đó triển khai kịch liệt giao phong. Mà nhường thanh niên không thể tin được là. Chiến đấu cục diện cùng hắn đoán trước hoàn toàn không giống. Lúc đầu hắn coi là đối mặt huyền võ cảnh Cửu Vũ. Tô Hạo Thần nên rất nhanh liền sẽ bị thua. Thậm chí dựa theo bình thường tình huống. Chân võ cảnh nên liền huyền võ cảnh một chiêu đều không tiếp nổi mới đúng. Thế nhưng là hiện tại thế nào? Hiện tại Tô Hạo Thần không chỉ có không có một điểm bị thua dấu hiệu. Ngược lại còn cùng Cửu Vũ bất phân thắng bại. Cái này thật sự là thật là làm cho người ta khó có thể tin. Cửu Vũ giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Quái không được Cửu Kiệt bọn hắn sẽ chết trong tay ngươi. Tiểu tử, ngươi sức chiến đấu thế mà vượt qua tu vi nhiều như vậy. Ta ngược lại là có chút xem nhẹ ngươi. Có thể là ngươi liền để cho ta có hơi thất vọng. Chẳng lẽ đường đường hạch tâm đệ tử. Thế mà liền chỉ có như thế điểm thực lực sao? Tô Hạo Thần thần sắc đạm nhiên. Đồng thời bôn lôi kiếm không ngừng huy động. Bắn ra từng đạo sắc bén kiếm khí. Hừ. Tiểu tử, ngươi không cần đến đắc ý. Huyền võ cảnh không có ngươi nghĩ tượng đơn giản như vậy. Trước tiếp ta một quyền thử xem. Cửu Vũ hừ lạnh, đột nhiên thôi động cánh tay trái huyền võ dựng khí huyệt đấm ra một quyền. Lập tức cuồng bạo quyền lực liền hướng Tô Hạo Thần mãnh liệt đi. Oanh, Tô Hạo Thần lập tức hai tay giao nhau ngăn cản. Nhưng một quyền này uy lực, thế mà so với trước kia cường đại hơn 2 lần. Trực tiếp liền đem hắn cả người đánh, rút lui ra hơn 10 mét cự ly. Cái gọi là huyền võ dựng khí huyệt, không giống với phổ thông trên ý nghĩa huyệt vị. Đây là nhân thể bên trong một loại đặc thù khiếu huyệt. Có thể dùng đến chứa đựng số lớn chân khí. Nhân thể huyền võ dựng khí huyệt tổng cộng có 9 nơi. Theo thứ tự là song tí lưỡng sử, song thối tứ sử, còn có chính là hung phúc tam sử. Trong đó mỗi một chỗ đều có thể chứa đựng số lớn chân khí. Thì tương đương với là 9 cái tiểu đan điền. Mà huyền võ cảnh tu luyện. Chính là muốn mở ra 9 nơi huyền võ dựng khí huyệt. Mà mỗi mở ra một chỗ. Tương ứng vị trí thân thể liền có thể lực lượng đại tăng. Tỉ như huyền võ cảnh nhất trọng võ giả. Sẽ mở ra tà tí dựng khí huyệt. Bình thường thời điểm. Dựng khí huyệt là khép kín. Nội bộ chân khí cũng không tham dự chiến đấu. Nhưng là nếu như võ giả thôi động dựng khí huyệt. Như vậy trong đó chứa đựng chân khí liền sẽ mãnh liệt cuộn trào ra. Nhường cánh tay trái lực lượng trực tiếp tăng lên gấp đôi. Uy lực đại tăng. Mà huyền võ cảnh nhị trọng võ giả. Là sẽ mở ra hữu tí dựng khí huyệt. Đồng dạng thôi động nói. Cánh tay phải cũng sẽ uy lực trực tiếp tăng lên gấp đôi. Cứ thế mà suy ra. Nếu như mở ra xong thối dựng khí huyệt, như vậy võ giả chân lực lượng cũng sẽ tăng nhiều. Đây chính là huyền võ cảnh võ giả chỗ cường đại. Đương nhiên, huyền võ dựng khí huyệt bộc phát, cũng là có hạn chế. Trong đó chứa đựng lượng chân khí, đại khái có thể kéo dài chuyển vận 2 nén hương thời gian. Cho nên võ giả nếu như liên tục sử dụng dựng khí huyệt chiến đấu, như vậy tăng cường lực lượng, trên cơ bản cũng liền có thể duy trì 2 nén hương. Nhưng cái này đã tương đối lợi hại. Dù sao nếu như cùng đồng cấp bậc hoang thú chiến đấu, dựng khí huyệt đột nhiên tăng cường lực lượng, rất có thể liền trở thành chiến thắng mấu chốt. Lúc này Cửu Vũ một chiêu đắc thủ, cũng không có từ bỏ ý đồ, mà là thân hình khẽ động lại lần nữa xông đi lên. Tiểu tử, người cuối cùng còn không có bước vào huyền võ cảnh, không thể mở ra huyền võ dựng khí huyệt, cho nên coi như ngươi chiến lực vượt qua tu vi, cũng vẫn như cũ không phải đối thủ của ta. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt liền đi tới Tô Hạo Thần trước mặt, sau đó song quyền vung vẩy, từng quyền liền phảng phất lưu tinh mưa, liên miên bất tuyệt đánh phía Tô Hạo Thần. Bên cạnh thanh niên hai mắt trừng trừng, hắn thực lực so với Cửu Vũ tới nói, kém không phải một chút điểm, nhưng là hắn vẫn như cũ có thể nhìn ra, giờ phút này Cửu Vũ song quyền uy lực, thế mà tương đương nhau. Cái này nói rõ cái gì? Nói rõ Cửu Vũ hai tay, cũng đã mở ra huyền võ dựng khí huyệt, cũng liền đại biểu Cửu Vũ tu vi, đã trải qua bước vào huyền võ cảnh nhị trọng. Như thế tu vi toàn lực bộc phát phía dưới, lập tức liền đem Tô Hạo Thần áp chế xuống dưới. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, từng quyền hung mãnh công kích, đánh Tô Hạo Thần liên tục bại lui. Thế mà nhường Tô Hạo Thần trong lúc nhất thời mất đi phản kháng năng lực, chỉ có thể bị động phòng thủ. Thanh niên thấy thế ai thán, nhìn đến cái này Cửu Vũ nói một điểm không sai. Coi như tiểu tử này chiến lực siêu cường, nhưng dù sao còn không có chân chính đột phá huyền võ cảnh. Không có huyền võ dựng khí huyệt duy trì, hắn cuối cùng không có khả năng chiến thắng Cửu Vũ. Lúc này thối lui đến nơi xa Phong Liên Nguyệt, cũng là lo lắng. Hiện tại tình huống rất rõ ràng, Tô Hạo Thần cơ hồ chính là bị đè lên đánh. Nếu như tiếp tục như thế xuống dưới, chỉ sợ Tô Hạo Thần thua không nghi ngờ. Bây giờ nên làm gì? Phong Liên Nguyệt lòng nóng như lửa đốt, nhưng thủy chung thúc thủ vô sách. Nhưng nhường hai người ngoài dự liệu là, cục diện cũng không có giống bọn hắn suy đoán như thế phát triển. Theo lý thuyết tại Cửu Vũ loại này hung mãnh công kích đến, Tô Hạo Thần nếu như đã bị áp chế lại, như vậy nên trong thời gian ngắn liền sẽ bị thua mới đúng. Dù sao lâm vào bị động phòng ngự về sau, đối tự thân lực lượng tiêu hao sẽ lớn hơn nhiều. Thậm chí ngay cả Cửu Vũ bản thân cũng cho rằng nếu như đã bộc phát huyền võ dựng khí huyệt, như vậy bản thân nhất định có thể tại trong thời gian ngắn làm cho Tô Hạo Thần thể nội lực lượng hao hết, sau đó bị một quyền của mình oanh sát. Có thể kết quả lại là Tô Hạo Thần mặc dù xác thực rơi vào hạ phong, nhưng thủy chung không có triệt để bị thua dấu hiệu. Mà càng khiến người ta chấn kinh là Tô Hạo Thần lực lượng xác thực tiêu hao rất lớn, thế nhưng là tốc độ khôi phục cũng vô cùng kinh người. Cái loại cảm giác này giống như là Tô Hạo Thần thể nội có một cái năng lượng khổng lồ ngọn nguồn, có thể cho hắn liên tục không ngừng cung cấp lực lượng khôi phục, nhường hắn thủy chung đều bảo trì tại trạng thái đỉnh phong. Đáng chết tiểu tử, ta liền không tin giết không được ngươi. Cửu Vũ nghiến răng nghiến lợi, lập tức lần nữa tăng lớn công kích lực độ. Nhưng là đáng tiếc, vô luận hắn như thế nào đem hết toàn lực, nhưng thủy chung không cách nào chân chính đánh bại Tô Hạo Thần. Cái này tu vi chỉ có chân võ cảnh bát trọng thiếu niên, có được viễn siêu thường nhân tính bền dẻo cùng khôi phục năng lực. Chẳng lẽ tiểu tử này thực sẽ không mệt sao? Cửu Vũ khí cấp bại phôi. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua, đối mặt một cái tu vi so với bản thân yếu người, thế mà cũng có thể chiến đấu như thế biệt khuất. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chéo/si/gạch-nối/ton/nối/tan/gạch-nối/de/gạch-chéo. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt.